Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, ngồi một mình động đình câu yêu vương. Kế, cái gì? Dương Tam Dương không có nghe tiếng Bạch Trạch lầm bầm, không khỏi quay đầu theo bản năng hỏi một tiếng, hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, luôn có điêu dân nghĩ kế thừa trẫm di sản. Không có gì, không có gì. Bất quá nhớ tới một số việc mà thôi. Bạch Trạch lắc đầu liên tục, không chịu thừa nhận nhà mình trước đó. Dương Tam Dương không có hỏi tới, mà là cảm ngộ trong cơ thể thời gian bản nguyên ấn ký. Cảm thụ được vậy thời gian nút buộc diệu dụng, một năm qua này hắn cũng không có nhàn rỗi. Nhân loại mặc dù không thể tiếp tục phát triển, nhưng hắn lại vì nhân loại phát triển làm đủ chuẩn bị. Tỷ như nói gần đã qua một năm hắn tại cách đó không xa sông lớn bên trong câu suất mười mấy con yêu thú, phụ cận đường sông bên trong yêu thú bị câu được không sai biệt lắm. Còn lại các lộ yêu thú cũng bởi vì phụ cận yêu thú thường xuyên mất tích bí ẩn, tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, từ từ đi xa không dám tới gần. Đáng tiếc, mười mấy con yêu thú vào bụng, một nhóm người nguyên thủy vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cái kia Di Phong Đại Vương bản thể là cái gì? Dương Tam Dương nói, bản thể là một con khuyển, khuyển, đó là cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, chính là chân long hậu duệ, dáng như báo mà nghe thủ. Vật này sinh ra với Thái Trạch địa giới, cũng không biết vì sao dĩ nhiên chạy đến nơi đây. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, như báo mà nghe thủ, đây chẳng phải là lão hổ dáng vẻ. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, ngồi ngay ngắn ở động phủ trên bệ đá, đem xung quanh các vị người nguyên thủy đuổi đi, sau đó mới lấy ra giả thảo hoàn đan hệ với lưỡi câu bên trên. Chỉ là không biết được người này có thể hay không mắc lừa. Người chế tác thảo hoàn đan không có vấn đề sao? Người yên tâm, nhất định có thể loạn giả trở thành sự thật, gọi xúc sinh kia phát hiện không phải thật ngụy. Bạch Trạch vỗ bộ ngực tam đoan, ta chính là tiên thiên thần chi, ngươi muốn tin tưởng bản lĩnh của ta mới là. Dương Tam Dương nghe vậy không nói, sau đó trong lòng niệm động, nhớ lại trước đó thảo hoàn đan xuất hiện sơn cốc, trong tay cần câu nhẹ nhàng hất lên, thảo hoàn đan biến mất tại hư không bên trong. Thật sự là tốt bảo vật, cách xa nhau trăm dặm cũng có thể lấy ra chân, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Bạch Trạch nhìn có chút nóng mắt, điều kiện tiên quyết là ta đã từng đi qua, quen thuộc trong đó tình thế, nếu không làm sao có thể tung ra ngoài trăm dặm. Dương Tam Dương lắc đầu, hỏa thần phù hộ chi địa bên ngoài Di Phong Đại Thánh ngồi ngay ngắn trên núi cao. Một đôi mắt quét mắt hỏa thần lãnh địa, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Không nên a, đã qua một năm, làm sao còn không có tin tức? Trong năm đó chính mình hướng hỏa thần lãnh địa bên trong đầu nhập 100.000 dã thú a, còn không có tìm được Bạch Trạch tung tích. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Tại sao có thể như vậy? Di Phong Đại Thánh mặt mang vẻ suy tư. Chẳng lẽ cái kia Bạch Trạch đã bỏ chạy rồi? Lại không có khả năng. Bạch Trạch thần thông mất hết, ở đây nguy hiểm đại hoang, lại có thể chạy đi nơi nào? Di Phong yêu vương bác bỏ. Không đơn thuần là chính mình thèm nhỏ dãi Bạch Trạch, như còn lại dã thú gặp phải Bạch Trạch, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn thôn phệ. Cho nên nói Bạch Trạch căn bản là không chỗ có thể trốn. Chẳng lẽ lại bị yêu thú khác ăn hết rồi? Cũng không đúng, không có có thần chi vẫn lạc thiên tượng, căn bản cũng không khả năng a. Di Phong yêu vương lắc đầu, hai mắt bên trong lộ ra một vệt thận trọng. Cũng thế, Bạch Trạch người này xưa nay bên trên thức thiên văn dưới rành địa lý, thông hiểu quá khứ tương lai biến, có thể su cát tị hung, muốn trốn lại không dễ dàng như vậy bị tìm tới. Chẳng lẽ nói muốn ta phế bỏ đạo pháp thần thông, trong bóng tối chui vào hỏa thần lãnh địa, tự mình đi tìm kiếm Bạch Trạch? yêu thú phế bỏ pháp lực, liền sẽ cùng bình thường dã thú, cũng sẽ không bừng tỉnh hỏa thần, chọc cho hỏa thần phát giác, đạt được cùng mất đi so ra, hết thảy đều đáng giá. Nuốt bạch trạch, lột xác thành tiên thiên thần chi, chuyện này đối với chỗ có hậu thiên sinh linh đến nói, là vô pháp chống cự dụ hoặc, ba tai tại không ngừng tới gần. Ta đến cùng có nên hay không phế bỏ pháp lực truy tìm bạch trạch tung tích? Di Phong yêu vương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Phế pháp lực có thể miễn đi ba tai, còn có thể thuận tiện tiến vào hỏa thần lĩnh thôn phệ bạch trạch. Đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hẳn là gia trời định trước muốn ta phế bỏ pháp lực sao? Di Phong yêu vương quanh thân khí cơ chấn động. Sau đó một tia yêu khí thuận theo lỗ chân lông không ngừng tiêu tán mà ra. Tán công, thôn phệ tiên thiên thần chi dụ hoặc chiếm cứ thượng phong. Huống chi mất đi thảo hoàn đan duyên thọ, chính mình vô pháp tích lũy đầy đủ nội tình. Độ không qua ba tai chính là chết, ngược lại không bằng trước hướng hỏa thần lãnh địa tìm kiếm cơ duyên. Lột xác thành tiên thiên thần chi, loại này cơ hội khó được. Coi như không phải mình, như đổi thành yêu thú khác, cũng khẳng định biết lựa chọn như thế nào, mà lại hỏa thần bị ma tổ trọng thương, chậm chạp vô pháp tỉnh lại. Đây chính là chính mình cơ hội a, cơ hội chơi cho, bỏ lỡ loạn này cơ hội, ta sợ phải hối hận chết. Ta ba tai chưa độ, thiên tiên chưa thành, cự ly kim tiên kém chân trời góc biển. Cho dù là ta ngày sau có cơ duyên chứng thành kim tiên, sợ không có mấy cái hội nguyên tích lũy cũng là mơ tưởng. Ta cho dù là phế bỏ pháp lực, có 300 năm khổ tu đủ để khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Cùng cái kia vô số hội nguyên chịu khổ so ra, thôn phệ tiên thiên thần chi quả thực là một bước lên trời. Cuồn cuộn yêu phong thuận theo quanh thân lỗ chân lông tiêu tán, chọc cho giữa thiên địa cát bay đá chạy một mảnh đen kịt. Đây là một lựa chọn. Tất cả mọi người đều biết nên như thế nào chọn lựa chọn. Phế bỏ pháp lực, chính mình 300 năm liền có thể trùng tu trở về. Sau đó nuốt bạch trạch, mình có thể giảm bớt mấy chục hội nguyên tích lũy. Đã giảm bớt đi vô số năm khổ công, trực tiếp chứng thành kim tiên đạo quả. Cho dù tìm không được bạch trạch, cũng có thể tạm hoãn ba tai giáng lâm, cớ sao mà không làm, mà lại bạch trạch ngay tại hỏa thần lãnh địa, chính mình nhục thân lực lượng mạnh với bạch trạch vô số lần, làm sao sẽ tìm không thấy hắn? Đáng giá, hết thảy đều đáng giá. Đợi cho đầy trời cuồn cuộn yêu phong tán đi, Di Phong đại vương đứng chỗ đứng hiển lộ ra một như báo giống như mãnh thú. Trên mặt lại điêu khắc đạo đạo đường vân, lúc này Di Phong đại vương hai mắt lấp lóe yếu ớt lục quang. Nương theo lấy giữa thiên địa bão cát tan hết, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới hẻm núi, một cỗ quen thuộc khí cơ hiển lộ mà ra. Thảo, con, đan, Di Phong đại vương từng chữ nói ra nói, siêu tương đương, liền gặp dáng người mạnh mẽ. Mấy hơi thở đã từ đỉnh núi nhảy xuống, rơi vào hẻm núi bên trong, nhìn trong hố lớn màu xanh biếc đan dược, tràn đầy nóng rực, hố to là bị Di Phương đại vương tán công thổi phồng lên. Thảo hoàn đan óng ánh sáng long lanh, vô tận sinh cơ tiêu tán mà ra, cái kia cỗ mùi thơm ngát gọi người khó mà quên mất. Lúc này Di Phong đại vương sắc mặt phức tạp, các loại biểu lộ tụ hợp tại một chỗ, lập tức ngửa đầu chửi ầm lên. Cái này lão tạc thiên, quả thực là chơi người a. Tất nhiên là thảo hoàn đan sắp thành thục trước đó, thông linh tính, tự động chui vào trong đất bùn, ẩn nấp chính mình khí cơ. Nếu không phải ta hôm nay tán công, chỉ sợ còn tìm không được thảo hoàn đan tung tích, chỉ cho rằng bị người cho đánh cắp. Trong tộc điển tịch ghi chép bên trong nhưng không có nói thảo hoàn đan thành thục trước sẽ chui xuống dưới đất, bất quá loại này linh vật diệu diệu khó lường, ai nào biết đâu. Di Phong đại vương sắc mặt cuồng biến, hắn như là trước kia liền hiểu được thảo hoàn đan ở đây. Hắn tuyệt sẽ không lựa chọn tấn công, mà là lựa chọn nuốt thảo hoàn đan sau vượt qua ba tai. Đến lúc đó thọ cùng trời đất, có bắt hay không Bạch Trạch vẫn là hai việc khác nhau. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi, Di Phong đại thánh biểu lộ phức tạp, sau đó không nói hai lời đem thảo hoàn đan nuốt vào trong bụng. Cho tới nói dây câu, hắn lại là không nhìn thấy. Bây giờ Di Phong đại thánh đã tán công, đã mất đi tu vi, làm sao sẽ phát giác được dây câu tồn tại. Thảo hoàn đan vào bụng, sau đó Di Phong đại thánh liền cảm giác nhà mình yết hầu đau xót. Tựa hồ bị thứ gì đâm vào, một cỗ không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Sơn động bên trong Dương Tam Dương nhướng mày, lộ ra một vệt ngạc nhiên. Mắc câu rồi, liền dễ dàng mắc câu như vậy rồi. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Vốn là hắn còn có tâm đem dây câu ẩn nấp trong hư không, sau đó thấu qua đại địa cấu kết thảo hoàn đan, kết quả nhà mình cho mù lòa vứt mị nhãn, tất cả đều uổng phí. Mắc câu rồi, đúng là mắc câu rồi. Đơn giản như vậy, hẳn là yêu thú đều không có đầu óc. Dương Tam Dương trong lòng ngạc nhiên, động tác trên tay lại không chậm, đột nhiên kéo một cái cần câu. Sau đó trước người hư không vặn vẹo, đã thấy một con dài 2m5 màu đen báo giống như động vật xuất hiện tại động huyệt, bị treo tại trong giữa không trung. Di Phong đại vương, quả nhiên là hắn, không nghĩ tới ngươi bảo vật này dĩ nhiên liền ba tay cảnh giới đại yêu đều có thể câu đến, mà ngươi bản thân mình lại không có chút nào tu vi. Đây quả thực là phá vỡ đại hoang định luật. Bạch Trạch nhìn thấy trước mắt khuyển, lập tức hoan hỉ nói không ra lời, trong miệng thốt ra thần ngữ. Cái kia nghiệt xúc, có thể còn nhận biết lão gia ta. Di Phong yêu vương bị treo giữa không trung điên cuồng giãy giụa. Đáng tiếc nhưng thủy chung thoát khỏi không được cái kia lưỡi câu. Một đôi mắt nhìn xem cái kia dương dương đắc ý Bạch Trạch, lập tức đã nhận ra không ổn. Cái kia thảo hoàn đan có vấn đề. Bạch Trạch, là ngươi? Di Phong yêu vương thử mục muốn nứt. Ngươi đây là loại nào thủ đoạn? Hẳn là đã khôi phục tu vi. Cái kia tiểu man tử trong tay là vật gì? Có bản lĩnh ngươi liền đem ta buông ra. Ha ha ha, ha ha ha. Lúc này Bạch Trạch chống nạnh ngửa đầu cười to, trong đôi mắt tràn đầy đắc ý. Lúc trước người xúc sinh này truy lão gia ta truy rất thoải mái a. Hôm nay đã rơi vào lão gia trong tay của ta, tự ngươi nói một chút muốn chết như thế nào đi. Bạch Trạch, ngươi dám giết ta? Ta chính là Thái Trạch dân, Tổ Long chắt trai Tam Điện hạ tùy tùng. Ngươi như giết ta, Tổ Long tất nhiên không thể tha cho ngươi. Khuyển gián tại không trung điên cuồng gào thét, nhưng trong lòng thì hối hận ruột đều thanh, chính mình không có chuyện làm mà phế bỏ thần thông pháp lực. Bạch Trạch tuy tốt, nhưng là tiên thiên thần thánh, khí vận liên miên bất tuyệt, không phải dễ giết như vậy. Ba tai tuy khó, nhưng cũng chưa hẳn không có vượt qua cơ hội. Hối hận, vô tận hối hận tại khuyển trong lòng cuồn cuộn, hóa thành dậy sóng hồng thủy gọi khổ không thể tả. Ha ha ha, người xúc sinh này còn dám cầm Tổ Long áp ta. Cho dù là Tổ Long ở trước mặt lại có thể như thế nào? Tổ Long chính là ma tổ dưới trướng, ta là thần đế dưới trướng. Tổ Long muốn giết ta, còn muốn hỏi thần đế có đáp ứng hay không? Hôm nay mặc cho ngươi lưỡi nở hoa sen, nói thiên hoa loạn trụy, nhưng cũng khó thoát một chết. Quả nhiên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Lão tổ ta báo thù không cách đêm. Hôm nay nên ngươi ứng kiếp. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lão tổ, ngươi cái này bô bô cùng khuyển nói thứ gì đâu? Dương Tam Dương nghe không hiểu Bạch Trạch, trợn trắng mắt, lộ ra một vệt nghi hoặc. Lão tổ ta nói chính là thần ngữ. Đại hoang tiếng thông dụng nói. chính là chư thần giao lưu ngôn ngữ. Tiểu tử ngươi học không được. Bạch Trạch xoa xoa tay. Tiểu tử, nhanh cầm sẻng vung mạnh chết hắn vì lão tổ báo thù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN